Xin chào các bạn, rất vui được gặp lại các bạn trong kênh đọc truyện audio của A Nam. Hôm nay, A Nam sẽ tiếp tục gửi đến các bạn những tập tiếp theo của bộ truyện Đại Chúa Tể của tác giả Thiên Tầm Thổ Đậu. Mời các bạn cùng lắng nghe. Chương 757, Hỏa Mị Nhi. Bên trong biển lửa đỏ rực, dung nham bị xé toang bởi một tốc độ cực kỳ cao, một cái bóng bọc trong tử hỏa bắn đi như sao xẹt. Ở phía sau bóng người bên trong ngọn lửa màu tím đó, dung nham lại vang lên, một con xà hạt hung tợn rực lửa cũng đang lao đi với một tốc độ kinh hoàng đuổi theo hắn ta. Con xà hạt hình thể tuy khổng lồ nhưng tốc độ lại nhanh như quỷ mị, khiến cho người ta lạnh cả mình. Một đuổi một chạy, dĩ nhiên đúng chính là con xà hạt thần bí kia đang săn giết Mục Trần. Lúc này sắc mặt hắn ta cực kỳ khó coi, đâu có ngờ lại xui xẻo tới độ này. Vừa mới chui sâu xuống Đại La Viêm Trì thì đã xâm phạm vào địa bàn của con xà hạt kinh hoàng này. Cái điều này thì đừng nói là đi săn được Linh Viêm Mãng, chỉ cần không bị con xà hạt này săn được đã là mừng lắm rồi. Chạy tiếp đã! Mục Trần nghiến răng tăng tốc, hắn ta có thể cảm nhận rõ áp lực to lớn đang ập tới từ phía sau. Cái con xà hạt khổng lồ này tuyệt đối đã vượt xa sức chống cự của hắn ta bây giờ. Mục Trần đã tăng tốc, thế nhưng con xà hạt vẫn không vội mà rít lên ra vẻ khoan khoái, có vẻ như đã xem hắn ta trở thành bữa trưa tinh soạn rồi. Thợ săn và con mồi xé toang vẻ ồn ào nhưng bình lặng của biển dung nham, thỉnh thoảng cũng bắt gặp vài con linh viêm mãng. Thế nhưng mà đám rắn này khi cảm nhận được sự hiện hữu của con xà hạt đang đuổi theo sau lưng Mục Trần thì đã lập tức trốn đi sạch. Cảnh tượng đó càng làm cho trong lòng Mục Trần thêm phát lạnh. Cái con xà hạt này rõ ràng quá kinh khủng, sao hắn ta lại xui tận mạng tới mức chọc vào bá chủ ở trong vùng dung nham này cơ chứ? Khi Mục Trần muốn khóc không được thì bất thình lình một tiếng động đã xé toang dung nham từ phía sau truyền tới, khiến cho lông tóc của hắn ta càng dựng đứng. Vội liếc mắt nhìn ra phía sau, một tia sáng rực lửa lóe lên, cái đuôi bọ cạp đã phóng tới nhọn hoắt đầy chết chóc. Mục Trần xoay người, đại tu di ma chủ thình lình xuất hiện, vung tay xoay tròn đập vào cái đuôi nọ. Một tiếng vang giòn giã, theo đó là kinh lực vô song chấn cho Mục Trần suýt nữa rời vũ khí, miệng phun máu, cả người bị sức mạnh kinh khủng đó chấn bay đi cả đoạn dài. Thế còn quái vật này, sức mạnh ít nhất cũng phải là chỉ tồn lục phẩm rồi. Mục Trần khiếp sợ ước lượng sức mạnh của đối thủ, chỉ một đòn công kích tùy ý đã đánh cho hắn ta bị thương như vậy rồi. Thực lực chư vương Đại La Thiên Vực cũng chẳng có ai là đối thủ của nó. Đỡ một đòn đã làm cho hắn ta biết ngay cái con quái thú này đáng sợ như thế nào. Hắn ta lập tức bỏ hẳn ý định liều mạng tìm đường sống trong cõi chết, mượn lực đẩy dữ dội đó điên cuồng lao đi chạy trối chết. Xà hạt vẫn thong dong theo sát, mặc cho Mục Trần có tăng tốc ra sao thì cũng chẳng thể thoát được. Cứ như thế sắc mặt Mục Trần càng lúc càng khó coi. Hắn ta đã nhận ra được cái con xà hạt này đang chơi đùa với mình theo kiểu mèo vờn chuột, để cho bản thân mình tự kiệt sức rồi nó mới rơi tái. Hung quang hiện lên, Mục Trần đã mắc không ngừng. Cái con xà hạt này lợi hại thật, thế nhưng mà dù sao nó cũng không có chi khôn, nếu dốc toàn lực thì biết đâu lại có cơ hội trốn thoát. Tuy rằng làm như vậy có lẽ sẽ phải trả giá không nhỏ, thế nhưng mà sự việc đã tới nước này rồi, hắn ta còn có hy vọng nào khác đâu. Mục Trần nghiến răng muốn xông lên liều mạng một phen, thế nhưng đột ngột luồng lửa đỏ đang hung hăng lao tới đã bị cắt ra làm đôi. Ngay sau đó một tia sáng trắng lướt qua ở trước mặt hắn ta. Một bóng người bất ngờ xuất hiện đã làm cho Mục Trần sững sờ. Khi định thần nhìn lại, hắn ta càng thêm sửng sốt hơn. Cái bóng trắng đó chính là một cô gái, áo quần thiếu vải lộ lộ những mảng da thịt trắng muốt, mái tóc dài đỏ rực như lửa, vóc người đầy đặn khiêu gợi. Cho dù tình hình đang nước sôi lửa bỏng nhưng mà cũng khiến cho khí huyết của anh ta chạy loạn cả lên, trên bảo dưới không nghe. Chẳng những vậy, không chỉ có thân hình nóng bỏng, nàng ta lại còn sở hữu gương mặt thanh tú mà hút hồn. Đôi môi đỏ mọng ở trên gương mặt mỹ nhân kia thật sự có thể khiến cho bất kỳ cô gái nào khác đều phải ghen tị. Ở sâu bên trong Đại La Viêm Trì lại bất ngờ xuất hiện mỹ nữ tuyệt sắc, khiến cho đầu óc của Mục Trần mô mị hẳn đi, nhất thời chẳng hiểu được vừa xảy ra chuyện gì. Trong khi hắn ta đang ngu ngơ chú ý cô gái đại mỹ nhân tóc đỏ thì người ta cũng đã nhìn lại hắn, có vẻ như cô mới phát hiện ra. Đôi mắt xinh đẹp tròn to hiện rõ vẻ kinh ngạc, nhưng rồi nàng ta lập tức tập trung sự chú ý vào cái con xà hạt bí ẩn kia, gương mặt đổi khác một trời một vực. Chạy mau! Mục Trần kinh hoàng vội vàng cảnh báo, thế nhưng mà tiếng hét vừa bay ra khỏi miệng, hắn ta đã trở nên luống cuống như muốn nuốt trở lại, bởi vì con mắt của hắn ta đã nhìn thấy một sự việc còn đáng sợ hơn gấp bội. Ở phía sau cô nàng trắng mút kia, dung nham đã bị xé toạc ra, ba cái đầu rắn thò ra khỏi biển lửa, khi thể cực kỳ hung ác cũng đang đuổi sát. Rõ ràng chính là một con linh viêm mãng ba đầu, và nó cũng đang tỏa ra dao động linh lực chẳng hề kém cạnh gì cái con quái thú bí ẩn xà hạt đang di sát đít hắn. Tới lúc này thì Mục Trần mới hiểu ra được, thì ra cái cô nàng đại mỹ nhân tóc đỏ kia cũng đang giống như hắn, lâm vào tình cảnh bị săn giết. Chết tía con rồi. Mục Trần khóc không ra tiếng. Quả thật ngày hôm nay xui xẻo không còn ngày nào xui hơn được nữa. Một con xà hạt hắn ta đã phải dốc sức bỏ trốn còn không xong, bây giờ lại lòi ra thêm một con linh viêm mãng ba đầu kinh khủng cũng chẳng kém. Quả thật là cứ bó tay chịu chết còn hơn. Thế nhưng cái cô nàng tóc đỏ thì lại không bi quan như Mục Trần. Đôi mắt ma mị tập trung vào con xà hạt đang tiến sát tới Mục Trần. Hơi trầm ngâm rồi đột nhiên lao tới trước mặt hắn ta. Một mùi hương mê mẩn toang toảng. Mục Trần còn chưa kịp lâm vào ngây ngốc thì cánh tay trắng nón mượt mà của nàng ta đã vươn ra chụp lấy hông hắn. Véo một tiếng, cả hai cùng biến mất. Khi xuất hiện lại thì cả hai đã ở một chỗ cách đó chừng trăm trượng. Cô gái tóc đỏ phẩy tay một cái, dòng dung nham liền kéo tới, hội tụ thành một khối cầu dung nham rực lửa bọc lấy cả hai người, chỉ để lại một cái khe nứt nhỏ nhỏ để quan sát tình hình bên ngoài. Ở bên trong cái chỗ nóng đỏ rực lửa mà chật hẹp này, Mục Trần chẳng dám cục cửa, bởi vì hai quả bóng mềm mại đang dán sát vào thân thể hắn ta. Bởi vì sự kích thích đã làm cho hắn ta cứng đờ cả người, và cũng bởi vì dao động linh lực hắn ta đã cảm nhận được từ cô nàng này. Rõ ràng cái cô gái tóc đỏ kia cũng chẳng phải loại người hiền lành gì. Cũng còn may, cô nàng này chẳng quan tâm gì tới suy nghĩ của Mục Trần. Đôi mắt hoa đào chỉ chăm chú nhìn qua khe hở. Ở phía bên ngoài, sau khi hai người đã mất tích, con xà hạt và con linh viêm mãng ba đầu đã bị mất con mồi, nhất thời liền khựng lại. Bốn cặp mắt hung hãn nhìn chằm chằm vào đối thủ. Sao lại thế? Mục Trần trông thấy cảnh tượng phía bên ngoài, không kiềm chế được liền tò mò hỏi. Cái thứ dí sát mông người gọi là viêm long hạt là bá chủ một vùng ở Đại La biên trì này, chuyên đi săn giết nuốt sống linh viêm mãng. Còn cái con quái ba đầu ở đằng đó chính là quân vương của linh viêm mãng. Do đó chúng nó hiển nhiên chính là tử địch rồi, vừa chạm trán thì rõ ràng không chết không về. Cô nàng tóc đỏ không rời mắt khỏi hai mục tiêu lên tiếng giải thích. Xem ra hai chúng ta cực kỳ may mắn đây. Để cho chúng nó lương bại cầu thương đi, sau đó chúng ta sẽ chui ra làm người ông đắc lợi. Linh viêm tủy của bọn này ta đã thèm lâu lắm rồi, cuối cùng cũng đã có dịp được hưởng thụ. Mục Trần nghe nàng ta nói chuyện thản nhiên như vậy mà lạnh hết cả người. Đại tỷ tỷ này to gan quá rồi, lại còn đòi làm ngư ông đắc lợi nữa. Chúng ta không bị phát hiện chứ? Mục Trần lo lắng vào phòng. Nếu lỡ như hai con quái này mà đổi mục tiêu săn mồi trước, vậy thì là nghĩ dữ nhiều rồi. Tử địch đang ở trước mặt, bọn chúng nào có hơi đâu quan tâm tới chúng ta nữa. Cô gái kia trả lời. Mục Trần cũng hơi an tâm lại, rồi bất ngờ liền cảm thấy đôi gò bồng đảo mềm mại kia lại càng áp sát vào hơn, nhất thời rụt người lại, lúng túng nói. Hay là chúng ta cứ ra ngoài trước? Chui ra khỏi đây là tụi nó phát hiện ra ngay, tới đó thì mệt đấy. Cô gái trở nên cau có gắt gỏng, lúc này mới nhìn qua Mục Trần nhíu mày hỏi. Ngươi là chiến sĩ Đại La Tiên Quân sao? Sao trước tới giờ ta chưa trông thấy? Ta được vực chủ đại nhân dẫn tới cái chỗ này để tu luyện. Mục Trần thành thật trả lời. Có vẻ như cái cô gái này cũng chính là thành viên Đại La Tiên Quân. Mà ngươi là... Mục Trần cẩn thận dò hỏi. Ta là Hỏa Mỹ Nhi. Cô gái tỏ ra nghi hoặc trả lời, rồi hết mặt nhíu mày khinh khỉnh tươi cười. Đồng thời cũng là Đại Thống Lĩnh Đại La Tiên Quân. Bỗng chốc, Mục Trần như cảm thấy sấm nổ bên tai, đến mức tay chân cũng không tự chủ được run lên lẩy bẩy, há ngoác cả mồm. Thật sự không ngờ được Đại Thống Lĩnh Đại La Tiên Quân lại là tuyệt phẩm giai nhân như thế này. Tiểu đệ đệ cũng thành thật đấy nhỉ. Lần này để cho người sung sướng một tí. Ấy nhưng mà chuyện này không được có người thứ ba biết tới. Nếu không thể đừng trách tỷ tỷ ta ra tay tàn ác nhé. Hỏa Mê Nhi cười mỉm chi, nắn vuốt gương mặt Mục Trần, nhẹ nhàng dặn dò mà lại làm cho hắn ta mồ hôi tua ra như tắm. Vẻ ngoài của nàng ta hoạt bát sinh động, có vẻ là một người dễ gần. Thế nhưng mà tận sâu trong tâm can đã nói cho Mục Trần biết, cái cô nàng này thực sự nguy hiểm và đáng sợ hơn gấp mấy lần so với vị băng tầm thống lĩnh ở trên kia. Hỏa Mỹ Nhi nói xong cũng chẳng màng tới Mục Trần nữa, đôi mắt lại nhìn ra ngoài, nơi hai con quái thú khổng lồ đang gầm gừ với nhau, còn thân thể của nàng ta lại càng dán sát hơn vào Mục Trần. Mục Trần đau khổ nuốt nước miếng, Bỗng thấy cả thân trên cứng đờ như khúc gỗ, không dám động đậy. Cánh tay của hắn ta đã bị dí sát vào thân thể của nàng ấy, làn da mềm mại mượt mà, thật sự khiến cho người ta không nỡ rời tay. Thế nhưng rõ ràng hắn ta không dám động đậy hay là muốn may gì, chỉ cố gắng chú ý động tĩnh ở bên ngoài, cố gắng thả lỏng thân thể, tỏ ra bình thường nhất có thể. Hỏa Mỹ Nhi cũng bất ngờ khựng lại khi bàn tay Mục Trần chạm vào da thịt mình, khẽ gầm gừ liếc nhìn hắn ta. Thế nhưng lúc này hắn ta đã nhìn ra ngoài, đôi mắt đen láy có vẻ thanh tịnh, khiến cho nàng ta không chấp nhất nữa, cứ để mặc cho thân thể vẫn dán sát vào người hắn. Trong khung cảnh chật hẹp, nguy cơ đã bỗng nhiên tiêu tan, trái lại là một khung cảnh đầy xuân sắc, mang theo hương vị nồng nàn. Hết chương 757. Trước khi qua chương mới, An Nam xin phép thông báo với các bạn một chút. Như các bạn đã biết, ban ngày An Nam còn đi làm, cho nên buổi tối chỉ về đọc được 2 tập truyện để cho các bạn có thể nghe vào buổi tối ngày hôm sau. Nhưng mà trong 3 ngày kể từ ngày mai, tức là ngày mùng 3, mùng 4, mùng 5, An Nam có việc phải đi công tác, cho nên buổi tối có lẽ chỉ có thể tranh thủ đọc được một tập để cho các bạn nghe đỡ. Ngày mùng 3 thì các bạn vẫn nghe được 2 tập do An Nam đã đọc từ tối mùng 2. Nhưng mà ngày mùng 4, mùng 5 và mùng 6 thì mỗi ngày chắc là chỉ có một tập thôi nhé các bạn. Mong các bạn có thể thông cảm cho An Nam. Cơm áo gạo tiền mà, ai cũng muốn rảnh rỗi làm công việc mà mình yêu thích. Thế nhưng mà cũng chẳng thể chết đói mà làm được đâu các bạn nhỉ. Đến ngày mùng 7 khi An Nam đã công tác về thì sẽ tiếp tục quay lại một ngày 2 tập các bạn nhé. Rất mong các bạn có thể thông cảm và ủng hộ. Chương 758. Trai cỏ cắn nhau. Các bạn đang nghe bộ truyện Đại Chúa Tể của tác giả Thiên Tầm Tổ Đậu do An Nam diễn đọc. Kênh YouTube của An Nam chính là An Nam Truyện Audio. Nếu như các bạn cảm thấy yêu thích giọng đọc của An Nam thì xin hãy truy cập vào kênh YouTube, nhấn nút đăng ký theo dõi để có thể đón nghe những tập truyện mới nhất vào 18 giờ và 19 giờ hàng ngày. Đồng thời, sau khi nghe xong mỗi tập truyện cũng đừng tiếc một nút like để ủng hộ cho An Nam nhé. Còn bây giờ, chúng ta hãy cùng nhau đi vào nội dung của chương truyện này. Xung động linh lực cực kỳ cuồng mãnh đã bùng phát ra ở nơi đất sâu bên trong Đại La Viêm Trì. Phương viên vài vạn trượng quanh đó, dung nham đều đã bị quét sạch đi. Bất cứ thứ gì tồn tại ở bên trong đều bị nó xé nát. Điều này chính là vì hai con quái thú Viêm Long Hạc và Linh Viêm Mãng Vương ba đầu đã khai chiến với nhau. Đúng như Hỏa Mỹ Nhi đã nói, Viêm Long Hạc và Linh Viêm Mãng ba đầu rõ ràng chính là thiên địch. Hễ gặp mặt nhau thì đương nhiên sẽ không chết không thôi. So với con mồi nhỏ bé như Mục Trần thì hiển nhiên là tiêu diệt tử địch vẫn quan trọng hơn. Ở bên trong khu vực càn quét của phong bạo, có một khối cầu dung nham không bị chấn tan đi, vững chắc lơ lửng giữa xung động. Điều này đã làm cho Mục Trần thực sự kinh ngạc. Đại thống lĩnh Đà La Thiên Quân hiển nhiên cũng chẳng phải nhân vật tầm phào. Với thực lực của ngươi, một đánh một với chúng nó cũng không sợ chứ? Mục Trần khẽ hỏi Hỏa Mỹ Nhi. Ngay cả Băng Tâm là tam thống lĩnh cũng còn có thực lực chỉ tồn ngũ phẩm. Như vậy đại thống lĩnh Hỏa Mỹ Nhi kỳ thật cũng dễ dàng đoán ra được thực lực không hán như thế nào. Cũng khó giải quyết lắm. Cái bọn này có một chiêu đặc biệt. Nếu như bị ép vào tử cục, chúng nó có thể sẽ kích nổ linh viêm tủy bên trong người. Bởi vậy phải dùng thủ đoạn chớp nhoáng để chế phục chúng nó mới xong. Ta cũng đâu có muốn hao tổn tâm sức, cuối cùng lại lưỡng bại câu thương mà chẳng thể nào sờ mũi được gì. Hỏa Mỹ Nhi mỉm cười khá gian xảo. Mục Trần mới hiểu ra được, hèn gì mà lúc nãy Hỏa Mỹ Nhi mới chạy trối chết khi bị cái con linh viêm mang vương bắt đầu kia đuổi bắt. Chúng nó đánh nhau bao giờ mới xong đấy? Mục Trần nhìn chân phía bên ngoài, linh lực cuồng bạo gào thét, hai cái bóng khổng lồ quấn lấy nhau, nhưng tiếng gầm gừ phẫn nộ kinh hoàng làm cho cả vùng không gian này sôi lên sùng sục. Cũng phải mất một hồi nữa cơ, bọn quái cơ này linh lực kinh khủng vô cùng, mà thực lực của chúng nó lại cách biệt không bao nhiêu. Đầu dễ dàng phân ra thắng bại được. Hỏa Mỹ Nhi thong dong trả lời. Mục Trần gật đầu không nói gì thêm nữa, an tĩnh ngồi xem hai con quái thú to lớn đánh nhau tới đổ máu. Và đúng như Hỏa Mỹ Nhi đã nói, trận chiến này đã kéo dài khá lâu, linh lực cuồng bạo tàn phá cả nửa canh giờ thì mới có dấu hiệu suy yếu. Hai người lập tức nhận thấy ngay. Mục Trần hít sâu vào một hơi. Lúc này hai con quái thú vẫn đang vờn nhau bên trong bể dung nham, thân thể của chúng nó chỉ chít những vết thương. Ba cái đầu của con linh viêm mãng vương thì đã bị xé nát hết hai cái. Viêm long hạt thì minh mẩy rách toát ra những vết thương khổng lồ cực kỳ nặng. Khí thế của chúng nó lúc này đã yếu đi rất nhiều, thế nhưng ánh mắt vẫn đỏ ngầu hung tàn, luôn cảnh giác dè chừng lẫn nhau. Và cho dù không có trí khôn, nhưng bản năng sinh tồn đã nói cho chúng biết, có đánh nhau thêm nữa thì kết quả cũng sẽ chẳng tốt gì. Và rõ ràng chúng nó có vẻ như đang muốn rút lui. Chúng nó định bỏ đi kìa. Mục Trần hốt hoảng la lên. Nếu như để cho chúng nó bỏ chạy, vậy hóa ra chẳng phải là chú Rúc ngồi đợi ở chỗ này cả nửa ngày lại thành ra công cốc hay sao? Hỏa Mỹ Nhi hơi cau mày, rồi đột nhiên ngón tay chỉ tới. Một tia linh lực bắn ra từ đầu ngón tay, thanh mảnh mà hùng tráng. Quần lấy Dung Nham, cuồn cuộn kéo đến từ phía sau Linh Viêm Mãng, nhanh như chớp lướt qua đập vào con Viêm Long Hạt. Dòng Dung Nham đập vào thân thể Viêm Long Hạt liền nổ tung. Dung Nham nóng chảy bùng phát ra, công kích vào vết thương làm cho nó đau đớn đông lên, hung tàn xông tới tấn công Linh Viêm Mãng. Nó bởi vì không có chi khôn cho nên dĩ nhiên sẽ cho rằng đòn công kích vừa rồi là do con Linh Viêm Mãng đã phát động ra. Linh Viêm Mãng trông thấy đối thủ lại liều mạng, nó cũng phẫn nộ gào thét. Thế nhưng mà tiếng gầm cảnh báo lại chẳng có ích lợi gì, cho nên chỉ có thể hung hăng đón tiếp cú xông tới của tử địch. Hai con quái thú khổng lồ lại tiếp tục đổ máu với nhau. Mục Trần trông thấy vậy lập tức bồi phục tán thưởng Hòa Mỹ Nhi. Hay cho một chiều gấp lửa bỏ tay người. Hòa Mỹ Nhi đắc ý mỉm cười, cực kỳ đáng yêu đồng lòng người. Thế nhưng Mục Trần lại nhận thấy rõ ràng bên trong nụ cười đó chính là một bông hồng đầy gai nhọn. Đại thống lĩnh Đại La Thiên Quân há lại có thể đơn giản được sao? Người tên là gì? Đang chăm chú quan sát phòng chiến ở bên ngoài, Hỏa Mỹ Nhi cũng thuận miệng hỏi. Cửu cung Mục Trần. Mục Trần cười cười trả lời. Chẳng lẽ người chính là ga Tần thống lĩnh đã được cửu dẫn về đây hả? Hỏa Mỹ Nhi bất chợt giật mình, cho mắt nhìn hắn ta, bên trong đôi mắt có vẻ gì đó đặc biệt. Mục Trần gật đầu rồi hỏi lại. Người có quen biết cửu hay sao? Phải nói, ta và nàng ấy chính là hảo tỷ muội. Ngày xưa chúng ta còn cùng lúc gia nhập Đại La Thiên Vực đó. Hỏa Mỹ Nhi cười khanh khách, ánh mắt lướt lên xuống Mục Trần, cả người lại càng dán sát vào hắn ta, cười mỉm chi mà hỏi. Nói cho tỷ tỷ nghe cái nào, quan hệ của ngươi và nàng ta là thế nào đấy? Mục Trần cười khan suýt sặc, ánh mắt cũng đảo quanh. Lời Hỏa Mỹ Nhi mới nói hắn ta cũng chẳng tin cho lắm. Nếu như thật sự nàng ta và cửu chính là hảo tỷ muội, vậy tại sao lại chẳng bao giờ nghe cửu nhắc tới? Mà nghe cái kiểu nói chuyện của Hỏa Mỹ Nhi, hắn ta cũng cảm thấy có gì đó không ổn. Cơ thể nhóc này thật đúng là cảnh giác. Hỏa Mỹ Nhi rờ khuôn mặt Mục Trần, chu môi đánh đá, rồi lại nhìn ra ngoài nói tiếp. Lát nữa bọn kia lưỡng bại cầu thương, ta chỉ có thể nhất kích tất sát một con mà thôi. Nếu như người muốn chiếm được Linh Viên Tuệ thì phải tự mình ra tay đi. Phải nhớ cấp tốc giết chết nó. Mục Trần giật mình nhíu mày. Cả Linh Viêm Mãng ba đầu và Viêm Long Hạt thực lực đều vượt xa hắn. Cho dù bọn chúng có trong thương gần chết thì cũng chưa chắc hắn ta đã có thể húp được tí cháo nào, chứ đừng nói tới chuyện cấp tốc rời rát. Và chuyện này mặc dù đúng là khó khăn, thế nhưng hắn ta cũng chẳng tà thán gì. Bởi vì rõ ràng Hỏa Mỹ Nhi cũng chẳng hề có ý giúp đỡ hắn ta. Có lẽ là vì có liên quan tới cửu U. Giữa nàng ta và cửu U chắc chắn có vấn đề. Mục Trần cũng chẳng có mấy hứng thú quan tâm tới vấn đề giữa hai bà cô hung dữ này. Vẻ ngoài thì tỏ ra hiền hòa, thế nhưng ai tiếp xúc lâu thì cũng có thể hiểu được hắn ta là một kẻ kiêu hãnh như thế nào. Đương nhiên sẽ không mở miệng cầu xin khi mà Hỏa Mỹ Nhi đã chẳng tỏ ra có ý muốn giúp đỡ. Bởi thế, đối đáp lại lời nói của nàng ta, hắn chỉ gật đầu âm ừ. Hỏa Mỹ Nhi tuy vẫn quan sát chiến đấu ở bên ngoài, nhưng khóe mắt vẫn khe liếc Mục Trần hơi như mày, rồi lại im lặng tính toán thời gian, hai mắt chớp chớp. Năm xưa, quan hệ giữa nàng ta và cửu U quả nhiên là rất sâu đậm. Chỉ có điều vào năm đó, khi Đại La Thiên Vực muốn tạo thêm một thế lực cấp vương nữa, nàng và cửu U đúng là hai người được chọn. Sau đó cửu U đã trở thành cửu U vương, còn nàng thì lại được đưa vào Đại La Thiên Quân, rồi từng bước trở thành đại thống lĩnh. Nhưng khi nàng ta đã trưởng không cả Đại La Thiên Quân thì cửu U lại bị mất rồi, làm cho niềm kiêu hãnh của nàng giống như đã đánh vào bị bông. Đã so kẻ bao nhiêu năm với nhau, nay bỗng nhiên lại mất hết đi ý nghĩa, cảm giác đó cực kỳ phức tạp. Mà tới hôm nay cửu U lại trở về, điều đó đã làm cho ngọn lửa cạnh tranh trong lòng nàng lại bùng lên. Nhất định phải để cho cửu U phải công nhận nàng mới là người mạnh hơn. Và cũng chính mối quan hệ cạnh tranh đó đã khiến cho nàng khi nghe thấy Mục Trần lại chính là gã Tần thống lĩnh của cửu cung đang được đồn đại gần đây, nhất thời lại nổi lên ý muốn làm khó dễ một chút. Mà thật ra nàng cũng chẳng có ý quá đáng, chỉ cần hắn ta tỏ ra luồn cúi một chút thì nàng sẽ chẳng ngại mà ra tay giúp đỡ. Nào dè cái tên ngu ngốc này lại chỉ cười một cái, Rõ ràng cô là một kẻ rất ưa ngành. Cứ để cho người tự đại một chút nữa vậy. Hỏa Mỹ Nhi hết môi bí ẩn. Nàng cho rằng cái ngạo khí của anh ta chẳng qua cũng chỉ là thể hiện vô vị, không hiểu tình thế, không biết nên chịu, chung quy vẫn là còn non và xanh lắm. Nàng cũng không hiểu được tại sao cửu U lại ưng mắt cái gã này, lại còn dẫn về làm thống lĩnh cửu U cùng nữa. Chẳng lẽ lại kiếm thêm một tên vế vật tà phòng nữa hay sao? Hỏa Mỹ Nhi chớp mắt nghĩ thầm, nếu cũng là giống như vậy thì cứ thay kệ tên này đi, để cho anh ta chết cháy bên trong này cho rồi, nếu không sau này lại làm cửu U mất mặt nữa. Trong khi Hỏa Mỹ Nhi đang suy nghĩ miên man, thì Mục Trần đang căng thẳng, chăm chú nhìn vào động tĩnh ở bên ngoài, tính toán kế hoạch ứng phó, làm cách nào để có thể thành công được. Chém chết một con viêm long hạt hay liên viêm mãng ba đầu đã bị trọng thương, đối với Hỏa Mỹ Nhi thì đúng là rất nhẹ nhàng, thế nhưng mà với anh ta thì lại còn khó hơn lên trời. Cái đám to đầu đó mà nổi điên lên và đòn lại một cú thì cũng đủ làm cho anh ta không thể nổi ngày mai rồi. Một tiếng rít thê lương đã vang lên, hai con quái thú khổng lồ sau một đòn xông vào hung hãn thì thân thể đã máu me đầm đìa, vết thương chỉ chít, lúc này đã trở nên cực kỳ yếu ớt, dao động linh lực cũng giảm sút nặng nề. Hai cặp mắt nhìn nhau đã mất đi hung quang, chiến lực gần như đã mất sạch, không còn khả năng cắn xé nhau nữa, không rủ mà cùng lê lết quay đầu muốn đào thoát. Xông ra! Ngay lập tức, Hỏa Mỹ Nhi đã lạnh lùng quá to, khối cầu dung nham vỡ toang ra, nàng ta lao đi nhanh như chớp, hướng tới con linh viêm mãng ba đầu đang lê lết kia. Mục Trần cũng nghiến răng xông lên, chẳng chút do dự phóng tới viêm long hạt đã trọng thương. Bất kể như thế nào thì lúc này cũng không được lùi bước. Có được viêm long tủy của con viêm long hạt này, hẳn là có thể đột phá lên tam phẩm chỉ tôn rồi. Hết chương 758. Chương 759, quyết đoán. Hỏa Mỹ Nhi vừa xông ra, Mục Trần cũng tức khắc phóng thẳng tới con viêm long hạt đang thục mạng bỏ trốn, linh lực vận chuyển trong cơ thể bùng phát ra. Thực lực của hắn ta thua xa Hỏa Mỹ Nhi, cho dù viêm long hạt đã bị trọng thương gần chết, thực lực rất thê thảm, thế nhưng mà đối với hắn ta, chỉ cần một cú tập của nó thì cũng xong đời ngay. Nó dù sao vẫn là một con quái thú khổng lồ khó xơi. Mục Trần tăng tốc cực kỳ nhanh, hơn nữa viêm long hạt đã trọng thương cho nên tốc độ cũng giảm đi nhiều, chỉ chớp mắt đã bị hắn ta bắt kịp rồi. Viêm long hạt phẫn nộ gào thét, đôi mắt hoảng sợ đã trở lại vẻ hung tàn, có lẽ đã nhớ ra lý do vì sao bản thân mình phải chiến đấu sống chết với tử địch, âu cũng là do cái con mồi này đã dẫn dụ mình tới. Phẫn nộ thì phẫn nộ, thế nhưng viêm long hạt vẫn biết rõ trạng thái của mình lúc này. Nó chỉ gầm lên hù dọa rồi quay đầu chuẩn thẳng, chẳng dám đứng lại tấn công Mục Trần. Còn Mục Trần đã nghỉ ngơi cả buổi, lúc này liền mạnh khỏe bám riết giống như giỏi trong xương. Hai mắt lóe sáng, hai tay ôm đằng trước. Đại Tu Di Ma Chủ liền chớp nhoáng hiện ra, cái bóng to lớn không hề nương tay đập thẳng xuống viêm long hạt. Một luồng du nham đỏ rực bắn ra từ cái miệng bò cạp của viêm long hạt, chiếu thẳng vào Ma Chủ, xung động cùng bạo bùng nổ ra. Đại Tu Di Ma Chủ bị đánh bật đi, Mục Trần cũng bị đẩy lui hơn một cản trượng, hoảng hồn ra mặt. Tự thân động thủ thì mới có thể thấy rõ được thực lực của con viêm long hạt này khủng bố bao nhiêu. Lúc này cho dù bị trọng thương mà còn như vậy rồi, như vậy thì lúc khỏe mạnh một đòn vừa rồi đã khiến cho Mục Trần trọng thương rồi. Một đòn đã đắc thủ, con viêm long hạt hung tàn gầm lên nhìn chằm chằm vào Mục Trần, nhưng rồi vẫn quyết định bỏ chạy. Nó không vì đánh giá Mục Trần là con run con dế mà ngừng lại ở cái hiểm địa này quá lâu. Mục Trần nhìn theo con viêm long hạt đang chạy thục mạng, nghiến răng toàn do dự rồi trở nên hung ác, chân dậm liên hồi, cất bước liên hoàn đuổi theo con mồi. Cảm nhận thấy cái con run kia vẫn tiếp tục đuổi theo, viêm long hạt nổi không dừng lại, hung tính bộc phát. Nó há to cái miệng rộng, dung nham cuộn tròn trong cơ thể, hung hăng quay trở lại cắn xé Mục Trần. Mục Trần nhìn vào dòng dung nham rực lửa bên trong miệng quái thú, ánh mắt hơi lóe lên nhưng mà không tránh né, lại còn bay thẳng vào trong miệng viêm long hạt. Chính lúc đó, ở xa xa phía bên kia, linh viêm mãng ba đầu đã rít lên thê thảm. Một đòn hỏa đao lóe lên, cắt ngang đi cái đầu cuối cùng của nó. Dung nham bắn lên tung tóe, tiếng gào thét cũng im bặt. Hỏa Mỹ Nhi đắc ý đứng giữa dòng dung nham, rồi phất tay đánh nát cái đầu rắn. Một khối cầu lửa hào quang đỏ thẫm đã hạ xuống trong lòng bàn tay nàng ta. Đó đúng chính là linh viêm tủy, dòng dung nham lưu chuyển hùng hồn, ẩn chứa linh lực hỏa diễm cực kỳ tinh khiết và nồng cháy. Hỏa Mỹ Nhi xoay tay cất đi khối linh viêm tủy, đưa mắt nhìn về phía bên này. Cảnh tượng cuối cùng mà nàng ta trông thấy chính là Mục Trần đã bị con quái thú khổng lồ há mồm nuốt mất. Cảnh tượng đó đã làm cho Hỏa Mỹ Nhi giật mình trở mắt, rồi lại bỗng nhiên cảm thấy lo lắng. Dù rằng quan hệ với cửu u khá phức tạp, nhưng rõ ràng đó chẳng phải là ân oán. Thậm chí bởi vì cái chuyện cạnh tranh này mà còn nảy sinh cảm tình tốt với nhau. Nếu như bởi vì mình mà gã thống lĩnh mục trần này bị táng mạng ở đây, vậy thì e rằng cửu u sẽ không tha cho nàng. Trước đó đã tỏ ra lạnh lùng, cũng chỉ muốn thử xem tên thống lĩnh cửu u cùng có bản lĩnh như thế nào. Đâu có ngờ tên đần đó lại kém cỏi tới như vậy. Mới vừa quay qua quay lại đã bị con quái kia tông vào trong miệng rồi. Cái thằng ngu này! Hoa Minh Nhi nổi cáo nghiến răng, lắc mình lao đi, cấp tốc hướng tới Viêm Long Hạt. Cánh tay toát ra dao động linh lực ngưng tụ dữ dội. Bất thình lình, ngay lúc hỏa đao sắp chém ra thì cái con Viêm Long Hạt lại bỗng nhiên run rẩy. Nó gầm lên khô khốc mà tắc nghẽn, nghe như đang thống khổ đau đớn nhưng lại không thể nấc lên thành tiếng. Hoa Minh Nhi khựng lại, hai mắt tập trung nhìn vào cổ họng con Viêm Long Hạt. Tại nơi đó, một luồng ánh sáng kim sắc đã bùng phát ra, dao động linh lực cuồng bạo kinh hoàng cũng nổ toang. Dung nham có vẻ như chính là huyết dịch trong cơ thể Viêm Long Hạt đang chảy ra, nhưng chiếc vảy rắn trên thân cũng vỡ ra rơi xuống là tả. Có một luồng sức mạnh cuồng bạo đang từ bên trong cơ thể phá nát nó ra. Nếu như lúc bình thường, sức mạnh cơ này sẽ chẳng thể nào phá được ở bên trong cơ thể nó, nhưng mà hiện tại nó đã bị trọng thương, cả trong cả ngoài đủ loại vết thương tia nhau rỉ máu, nó chỉ có thể điên cuồng gào thét, còn dung nham huyết dịch vẫn không ngừng trào ra. Hỏa Mi Nhi cực kỳ kinh ngạc, nàng hiểu rõ ngọn nguồn của sự việc, chân mày đã giật giật, ánh mắt nghiêm trọng. Cái gã này thật là man rợ hung ác. Hỏa Mi Nhi dù sao cũng là đại thống lĩnh Đại La Thiên Quân, thoáng chốc liền hiểu ngay ý định của mục trần. Hắn ta biết rằng nếu như sơ ý thì sẽ không thể nào giết được con Viêm Long Hạt, mà nếu như quá dồn ép nó tiến vào tử cảnh, vậy thì lại khiến cho con quái thú dễ dàng bị nổi điên mà tự bảo linh viêm tủy, sẽ không bắt được gà lại còn mất luôn nắm thóc. Do vậy, hắn ta đã dùng mưu chui vào cơ thể của nó, để cho nó đắc ý mà lơ là phòng ngự. Sau đó, bất thình lình sẽ phát động công kích chí mạng từ bên trong, tiêu diệt nó. Thủ đoạn như vậy đúng là cực kỳ hữu hiệu, nhưng mà cũng hung hiểm vô bì. Ở trong cơ thể Viêm Long Hạt, chẳng khác nào một cái lò luyện đan. Bình thường mà xông vào thì chỉ có thể trở thành thức ăn cho nó ngay. Ngay cả Hỏa Mi Nhi cũng chẳng đủ bản lĩnh dám làm như thế. Nhưng cũng may lúc này con Viêm Long Hạt đã bị trọng thương, thực lực còn lại không đủ một thành. Mục trần chính là đã lợi dụng điều này để xông vào bên trong, công phá từ chỗ đó ra. Tuy vậy, cách này nói thì có vẻ đơn giản, nhưng mà rõ ràng cũng cần phải có sự tàn nhẫn và quyết đoán. Người tầm thường tuyệt đối không thể nào không đắn đo cho được. Ánh mắt Hỏa Mi Nhi trở nên nghiêm trọng cũng bởi vì lẽ đó. Thực lực của Mục Trần chẳng đủ cho nàng ta phải quan tâm, thế nhưng mà sự quyết đoán của anh ta lại làm cho nàng phải chú ý tới. Đến lúc này nàng cũng đã hiểu được vì sao cửu lại dân về một tên trẻ tuổi như thế để cho anh ta thống lĩnh cửu vệ. Kim quang xuyên qua cổ họng Viêm Long Hạt, dung nham huyết dịch phun ra như suối, còn Viêm Long Hạt rống lên tiếng thét cuối cùng rồi thì yếu ớt đổ xuống. Khi cái đầu của nó nổ tung ra, một cái bóng khổng lồ cũng xuất hiện, đương nhiên đó chính là Đại Nhật Bất Diệt Thần. Chỉ có điều vào lúc này Đại Nhật Bất Diệt Thần cũng đỏ bừng lên, như thể một khối vàng vừa trải qua nung luyện, thậm chí đã có dấu hiệu bị tan chảy. Kim quang Đại Nhật Bất Diệt Thần mở dần đi rồi tiêu tán, bóng người ở trong đó cũng hiện rõ ra. Hắn ta vừa xuất hiện, mồm liền vun máu, quần áo gần như hóa thành tro, thân thể đỏ bừng như tôm luộc, có chỗ thịt cũng đã bị chảy ra lộ cả xương trắng. Dù đã có Đại Nhật Bất Diệt Thần bảo hộ, thế nhưng mục trần ở bên trong miệng Viêm Long Hạt thì cũng bị tè tùa tàn tạ. Cũng may là trước khi bị nung chảy hoàn toàn, hắn ta đã đánh chết được Viêm Long Hạt. Mục trần gian nan chùi máu miệng rồi vất tay đánh nát thi thể Viêm Long Hạt. Một quả hỏa cầu lấp lánh chẳng kém gì linh viên tủy của Hỏa Mi Nhi cũng đã xuất hiện ở trước mặt. Dòng dung nham lượn lờ trong hỏa cầu, linh lực tinh khiết và hung bạo làm cho anh ta liếm môi thèm thuồng. Linh viên tủy ở trước mặt này rõ ràng hơn xa những thứ mà anh ta đã từng nếm được trong vòng một tháng trước. Mục trần vui mừng nắm tay lại, đã có khối linh viêm tủy này, hắn ta sẽ đủ cơ hội đột phá chi tôn tam phẩm. Chà chà, gan cũng to đấy nhỉ. Tiếng vỗ tay lốp bốp đã vang lên, Hỏa Mi Nhi mỉm cười lướt tới, cái đầu nghiêng nghiêng khen mục trần. Cũng còn may, chưa chết được. Mục trần trợn mắt tức giận, nhưng cũng không có ý oán trách. Hắn ta và Hỏa Mi Nhi nào có thân tình gì, người ta đâu có trách nhiệm phải giúp hắn. Giận đấy hả? Hỏa Mi Nhi cười tủm tỉm, bàn tay trắng nón không khách khí đập vào bộ ngực trần trụi của mục trần, cười duyên nói. Đúng là đã xem thường ngươi, xem ra lần này cửu đã dân về một kẻ coi cũng được đấy. Hỏa Mỹ Nhi quyến rũ xinh đẹp, lại còn phong tình táo bạo, làm cho Mục Trần đỏ cả mặt, chẳng dám dây dưa. Thế nhưng mà cái vẻ giảo hoạt chọc tức như thế kia đã làm cho hắn ta nổi máu lên, nhếch mép vươn tay ra định vòng qua cái eo thon gọn. Tay của hắn ta còn chưa được vòng qua cái eo gợi cảm đó thì mái tóc rực lửa của Hỏa Mỹ Nhi đã bất ngờ cuốn lấy tay hắn. Nàng ta tiến sát lại, bàn tay xoa xoa lên ngực hắn, dáng vẻ như hồ ly tinh cười cười gợi mở. Tiểu tử, muốn lợi dụng tỷ tỷ đấy à? Người còn say lắm, chừng nào đặt chân tới chi tôn lục phẩm rồi hăng mở tử nha. Hỏa Mỹ Nhi cười duyên bước đi, để lại tiếng cười khách khách như chuông bạc. Nàng ta nhanh chóng biến mất bên trong dòng du nham. Chí tôn lục phẩm mà, người cứ chờ đó cho ta. Mục Trần nhìn theo bóng dáng Hỏa Mỹ Nhi, mím môi lẩm bẩm, chờ tới ngày đó hắn ta nhất định sẽ để con hồ ly tinh này xuống vô trò nát mông. Có điều mơ ước này cũng còn khá lâu nữa. Mục Trần vội vàng cất ngay cái mông tưởng đó, tay cầm khối cầu linh viêu tủy. Lúc này hắn ta cần phải mau chóng đột phá chi tôn tam phẩm đá, chứ nếu không bị Ma Đà La tước bỏ đi tư cách tham gia Long Phượng Thiên thì đúng là quá mất mặt rồi. Hết chương 759. Anam xin chân thành cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những chương truyện tiếp theo.